Thêm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 133, lén lút thêm dã quái. Cóc truyện audio.com. Hạ Lạc Khắc ngồi trong đại sảnh lãnh chúa, đứng trước hạch tâm bố lỗ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, mấy trăm yêu tinh kết thành đội cất bước trong thông đạo dưới lòng đất. Nói đúng hơn là những người chơi thử nghiệm đầu tiên mang theo nhóm các newbie thử nghiệm thứ hai. Một lần nữa lại từ cửa ra vào, xuất phát thăm dò địa đồ. Đây chỉ là một đợt mà thôi, bên ngoài thành vẫn còn mấy đợt nữa. Đa số mọi người đều dán tên công hội tổ chức đằng sau. Về phần tại sao không có tuyến xe di chuyển, cũng chính là bỏ cánh cứng của học bá. Đương nhiên là không được Hạ Lạc Khắc cho phép. Thật vất vả để có con bọ cánh cứng đầu tiên, vẫn còn một số nơi có thể sử dụng trong tương lai. Các người chơi này ra ngoài chắc chắn sẽ phải bỏ mạng vài lần. Bọn họ còn có thể hồi sinh được chứ bọ cánh cứng thì không thể. Phần lớn các đội đi dọc theo thông đạo lớn nhất dưới lòng đất. Nếu như gặp ngã ba, cũng sẽ chia người ra để thăm dò. Khắp bốn phương thế giới dưới lòng đất, xung quanh đều là thông đạo. Các thông đạo nhánh kia là do tự nhiên mà có. Ban đầu có cảnh vật thiên nhiên, ví dụ như mạch nước ngầm, hang động, các loại rừng rậm lòng đất. Nhưng càng nhiều thông đạo thì càng nhiều sinh vật dưới lòng đất hoạt động. Sinh sản, ví dụ như sào huyệt nhện. Chúng được xây dựng trên cơ sở những bầy nhện trên mặt đất. Hạ Lạc Khắc vừa mua lại Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới lòng đất. Mới phát triển được hơn 2 tháng mà thôi. Nhìn qua một vòng nơi này cũng không có gì ấn tượng. Dù sao theo Hạ Lạc Khắc, anh chưa từng uy hiếp những sinh vật lòng đất, tiêu diệt bọn chúng rất phiền phức và tốn thời gian. Không ai rảnh mà nhớ những thứ này đâu. Xem ra những người chơi này rất tích cực. Vấn đề duy nhất ở chỗ Hạ Lạc Khắc quay đầu nhìn ra phía ngoài Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Còn không quá 100 người lao động trong thành. Hạ Lạc Khắc đại nhân. Các người chơi muốn thăm dò khu vực địa đồ mới mở trước tiên chiếm đa số. Nhưng với tình hình như vậy tuyệt đối không được kéo dài quá lâu. Bởi vì nếu chỉ ở ngoài đi thăm dò, tìm kiếm, bọn họ không thể nào nhận được điểm danh vọng và tiền trong game. Bố lỗ tiếp tục nói, mà những người chơi này ngày càng cần nhiều đồ ăn, trang bị, sửa chữa, học ma pháp, tăng cấp danh vọng, những chuyện này cần đến điểm danh vọng. Chính vì vậy, bọn họ hoặc là sẽ trở về làm nhiệm vụ hàng ngày. Phương tiện giao thông chậm trễ, hoặc là 10 dặm sườn núi thân kiếm nhàm chán. Phần lớn phạm vi hoạt động của các người chơi thực sự đã bị giới hạn phần nào đó. Chính xác như bố lỗ nói, những người chơi này tạm thời không thể thoát ly hoàn toàn với bố lỗ. Tối thiểu ở trong Vương quốc Vĩnh Hằng, bọn họ đều cần danh vọng và tiền. Chủ yếu hơn, bọn họ cần được phục sinh ở trong phạm vi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Nếu đi quá xa sẽ không có nơi để hồi sinh, nhìn hình ảnh họ hoạt động, đồng thời bắt đầu bên trong đại lộ, các đội ngũ người chơi ngày càng ít, Hạ Lạc Khắc cũng lo lắng, đúng hơn chỉ đơn giản muốn xem những người chơi gặp phải chuyện gì ở ngoài kia. Chỉ thế thôi, khi Hạ Lạc Khắc ở đại sảnh hạch tâm, tiến hành quan sát, các đối tượng người chơi đang bị quan sát, lúc này đang cảm thấy vui sướng trước cảnh tượng mới, ít nhất là sẽ như thế. Thật tuyệt vời, ông trời ơi, thật không biết được thần tiên nào đã tạo ra trò chơi này. Mô phỏng hiện thực đã đành, còn làm được như thế này nữa. Một nhóm mười mấy yêu tinh, lúc này đang dừng lại một nhanh thông đạo nhỏ mà nghỉ ngơi. Người chơi thử nghiệm lần hai Âu Thực Mâu đang nói chuyện. Thật sự trên đường đi, đã có không ít người chơi nói về dáng vẻ xúc động như thế. Tất cả mọi người trên diễn đàn đều nói như vậy, tính kế mặc dù chó, nhưng trò chơi thật sự rất vui. Riêng bản thân trò chơi này, cũng đã thuộc phạm vi hắc khoa kỹ, bây giờ mới được khen. Đầu báo số không bầu bĩnh ngồi bên cạnh, vừa ăn đất, vừa nói như thế, bắt dễ bảo ngồi giữa hai người. Nhìn hai người trước mặt nói chuyện với nhau, ban đầu chỉ lo lắng rằng họ sẽ đánh nhau, nhưng lúc sau nhận thấy rằng, hai người kia dù nói như thế nào, muốn đánh nhau cũng tương đối khó. Bọn họ là một đội, được hai lão đại dắt theo để thăm dò địa đồ, được xem là đội rời đại đội sớm nhất. Đây là đội tiến vào thăm dò nhánh của thông đạo. Bọn họ bỏ lại đại đội ở phía sau. Sau khi đi vào nhánh thông đạo tầm mười mấy phút, liền thấy được một cái cửa xào huyệt giống như xào huyệt nhện. Vì đảm bảo hiệu suất dò xét, và cố gắng bảo đảm sức chiến đấu trong cuộc chiến, mọi người nhất trí trước khi vào thăm dò sẽ nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghỉ ngơi xong, tiếp tục tiến vào thăm dò xào huyệt, bắt dễ bảo ngồi trên mặt đất, và những người chơi khác cũng đang nghỉ ngơi. Hai người chơi thử nghiệm đầu tiên, có vẻ là lần đầu làm người lãnh đạo. Người lãnh đạo tạm thời không có ý kiến gì đối với chuyện thăm dò này. Cũng không sắp xếp các người chơi khác, phân tán tới lui để thăm dò. Sau đó chọn nơi tập hợp, bắt dễ bảo suy nghĩ một chút. Nếu như bản thân là người lãnh đạo, sử dụng kiểu phân tán lực lượng đi thăm dò này hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Dù sao cũng có diễn đàn, nơi mà có thể công bố tin tức tử vong nếu gặp phải nguy hiểm chết người. Về mặt tích cực, khẳng định là nhiều người tập trung lại một chỗ, vừa nói chuyện vừa đi, sẽ có nhiều sự thú vị hơn. Các người chơi thử nghiệm lần hai này không biết là khi họ đang tụ tập nói chuyện, đồng thời thảo luận xem trò chơi có bao nhiêu gia châu, ca ngợi tính kế có bao nhiêu thời điểm chó, tiện thể nói chuyện về vấn đề không giới hạn, sinh hoạt, công việc, học tập, yêu đương, bát quái, chờ một chút nội dung lộn xộn. Đằng sau đống đá cách đó không xa, có một người, đang yên lặng nhìn bọn họ á sát vung thanh kiếm ngắn trong tay. Đâm một phát chỉ tử vào một sinh vật cổ quái to lớn toàn thân màu xám đang xông đến anh. Cùng lúc đó dùng lá chắn bảo vệ mình, cản lại một sinh vật cổ quái khác đang xông đến. Sức mạnh quá lớn, đâm á sắt lùi về sau vài bước, đâm luôn vào người đồng bọn, rồi dừng lại, chúng tập kích rất đột xuất, cũng nhanh chóng rời đi, ước chừng có mười mấy tên, toàn thân màu xám, sinh vật cổ quái di chuyển bằng bốn chân, đột nhiên tấn công số lượng một đại đội 200-300 người chơi. Phải tổn thất mất 20 người chơi, đồng thời mang theo nhiều nhất thi thể có thể, kể cả đồ dự phòng. V cũng mang theo sau, vừa tập kích lại thì sinh vật biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện, chỉ để lại một sinh vật may mắn bị á sắt đâm chết. Chứng minh rằng vừa có một đợt sinh vật đáng sợ ở đây. Đây là một sinh vật không có lông, gần như giống nhện dưới lòng đất, nhưng về sức mạnh và tốc độ thì nhện lòng đất không thể sánh được. Mà các thức tấn công, cũng không giống nhện lòng đất. Sử dụng va chạm, đâm xuyên, mà là sử dụng móng vuốt sắc bén tấn công người chơi. Miễn cưỡng mà hình dung, thì dáng vẻ chúng có vẻ giống với hình ảnh tên lộc cộc của chúa tể những chiếc nhẫn. Chỉ có điều là chúng có một khuôn mặt rất giống thằn lằn. Xung quanh á sát, tất cả mọi người đều nghĩ đến một chuyện trò tính kế quả nhiên đã lén lút thêm dã quái. Cách chương.